Chú, mượn đùi ôm một chút, chương 140, tránh xa tao ra, góc truyện audio.com, edit, anh giờ, ăn chưa xong, Quý Hoài buồn ngủ nằm sấp trên sofa, Giang Tử Mặc nhìn cậu một cái. Mệt hả, a, Quý Hoài ngáp một cái, ăn cơm xong cậu muốn chợp mắt chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Em ngủ một chút thôi, cậu rầm rì, Giang Tử Mặc tăng nhiệt độ điều hòa lên, đắp áo khoác cho Quý Hoài. Tuy rằng đang tháng 8 nhưng điều hòa để nhiệt độ thấp vẫn có thể bị cảm lạnh. Lúc Vương Văn Bân tới, Giang Tử Mặc đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu ta đừng to tiếng. Vương Văn Bân nhìn thoáng qua Quý Hoài đang ngủ trên sofa, nhẹ nhàng đi vào đóng cửa lại. Không thì sắp xếp một cái phòng nghỉ đi, không cần rộng quá, đặt cái giường là đủ rồi. Giang Tử Mặc gật đầu, đề nghị của Vương Văn Bân rất vừa lòng hắn. Lúc hắn đi làm rất muốn mang Quý Hoài theo, tốt nhất là có thể đặt dưới tầm mắt của hắn, muốn nhìn sẽ nhìn, muốn hôn sẽ hôn, nếu có phòng nghỉ thì tiện hơn. Lão đại, đừng có cười dâm dê như thế, anh cười là tôi biết ngay anh đang nghĩ gì rồi. Vương Văn Bân nói, Giang Tử Mặc lạnh mặt cảnh cáo chừng cậu ta một phát. Vương Văn Bân cười, ngồi xuống đối diện hắn, thấp giọng nói. Mấy ngày nay Hoa thị bên kia có động tĩnh, Hoa Cẩm Lăng hành động lộ liễu hơn nhiều. Hoa Chính Diệu còn chưa chết mà cậu ta đã vội vã muốn nắm quyền. Cậu ta muốn nắm quyền nhưng chắc gì Hoa Duẫn Hòa đã đồng ý. Vương Văn Bân nói, có điều cậu ta chắc là phát hiện ra người mà anh cài vào rồi. Biết cũng chẳng sao, Hoa Chính Diệu già rồi, Hoa Duẫn Hòa chỉ biết bám giết lấy phòng thiết kế, dù dã tâm Hoa Cẩm Lăng có lớn thế nào cũng khó mà đi tiếp. Hoa gia là một xí nghiệp lạc hậu, cành rễ lẫn lộn, bên trong toàn là hàng bô lão bảo thủ giữ ghế khư khư ăn lợi nhuận khổng lồ. Nhưng Hoa Cẩm Lăng học quản trị kiểu mới, tốt nghiệp bằng MBA loại xuất sắc, dã tâm anh ta lớn như thế sao có thể cam tâm để mấy lão già chỉ đạo. Nhưng trong công ty toàn là các bậc chú bác, ai cũng có thể lấy tư cách trưởng bối ra để giáo huấn anh ta. Hoa Cẩm Lăng muốn cải cách Hoa thì tất nhiên phải động dao động súng, máu chảy đầu rơi. Cho dù Hoa Cẩm Lăng có hất cẳng được người hắn cài vào thì cũng khó có thể động vào gốc rễ, cắt chỗ này thì còn chỗ khác. Trừ khi anh ta có gan thay máu toàn bộ Hoa thì. Có điều nếu làm vậy thì Hoa Chính Diệu sẽ không để yên, trừ lão gia còn có Hoa Duẫn Hòa, các cô dì chú bác trong Hoa gia, một đám người sẽ đổ xô ra ngăn cản Hoa Cẩm Lăng. Cổ phần trong tay Hoa Duẫn Giang đều cho Hoa Cẩm Lăng cả rồi, hơn nữa Hoa Chính Diệu cũng cho cậu ta một ít, hiện tại cổ phần Hoa thị trong tay cậu ta sắp đuổi kịp Hoa Duẫn Hòa. Giang Tử Mặc gõ ngón tay lên bàn, suy tư một chốc rồi nói. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu? Gần 11%. Vương Văn Bân đáp, 11% chưa đủ, phải thu mua thêm. Tôi còn phải nói với anh chuyện này, Hoa Duẫn Quan có 20% cổ phần, trừ Hoa Chính Diệu ra thì ông ta là người nắm nhiều cổ phần nhất trong Hoa thị. Vương Văn Bân vừa nhắc chuyện này, Giang Tử Mặc nheo mắt trầm ngâm nói. Hoa Cẩm Lăng nắm thêm phần của Hoa Duẫn Giang, tổng cộng là 16%, còn lâu mới có tiếng nói trong hội đồng. Phần trong tay Hoa Duẫn Hòa thì khả năng cao là cậu ta là không lấy được, lão cáo già Hoa Chính Diệu cũng sẽ không cho cháu trai toàn bộ, mấy bô lão trong công ty thì sống chết ôm cổ phần, cho nên. Hoa Duẫn Quan sao có thể đưa cổ phần của mình Hoa Cẩm Lăng? Vương Văn Bân nghĩ không ra, Giang Tử Mặc cũng khó hiểu, hắn cho mày suy tư, lơ đãng nhìn tới Quý Hoài nằm trên sofa, đôi. Góc truyện audio.com, lông mày càng nhíu chặt hơn, Hoa Duẫn Quan tạ chi Quý Hoài. Dựa vào đâu mà cậu ta nghĩ Hoa Duẫn Quan sẽ chịu đưa cổ phần? Vương Văn Bân thay đổi góc độ suy nghĩ, hỏi lại một lần. Giang Tử Mặc cười khẽ một tiếng, đáp, xem ra chúng ta coi thường Hoa Cẩm Lăng rồi, cậu ta không ngu ngốc như người Hoa gia, khôn hơn nhiều. Tôi cứ có cảm giác Hoa Cẩm Lăng sẽ làm gì đó, không được tôi phải đi tra xem, chúng ta biết quá ít về Hoa Cẩm Lăng. Vương Văn Bân đứng lên, nghĩ nghĩ lại nói. Lão đại, tôi biết anh không đặt người Hoa gia ở trong mắt, mấy năm nay anh luôn chơi đùa với bọn họ, nhưng cũng đừng lơ là, phải cẩn thận với Hoa Cẩm Lăng. Giang Tử Mặc gật đầu, Vương Văn Bân không biết hắn có nghe lọt hay không, cậu ta thấy hơi bất an. Mãi gần đây cậu ta mới biết đến Hoa Cẩm Lăng, bởi vì trước đó Hoa Chính Diệu coi trọng con thứ ba là Hoa Duẫn Quan, sau khi Hoa Duẫn Quan bỏ nhà đi vì một người phụ nữ thì Hoa Chính Diệu mới tập trung bồi dưỡng Hoa Cẩm Lăng. Mấy năm trước Hoa Cẩm Lăng được gửi ra nước ngoài ăn học, 2 năm nay tốt nghiệp rồi mới trở về, vừa về liền tiếp nhận dự án của công ty, dự án thành công rực rỡ khiến cho tất cả những mối nghi ngờ trong Hoa thị đều biến mất. Bọn họ luôn không đặt Hoa Cẩm Lăng ở trong mắt nhưng tới lúc phát hiện ra thì Hoa Cẩm Lăng đã có năng lực chống lại. Mà Hoa Cẩm Lăng đã sử dụng thủ đoạn thế nào, bọn họ không rõ. Điều này cũng khiến Vương Văn Bân bất an, cậu ta ngầm cảm nhận được phải cảnh giác với Hoa Cẩm Lăng nhiều hơn.